Chương 803, lão nương nhưng là ngươi sư phụ à. Ngay vào lúc này, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện, có người một bên cười đùa, một bên hướng bên này đi tới thanh âm rất lớn, người lập tức phải đến bên cạnh rồi Vân Trạch sửng sốt một chút, vừa muốn lui về phía sau một chút, đột nhiên phát hiện trước mắt tiểu cô nương lại lôi hắn một cái. Vân Trạch bởi vì quán tính, trực tiếp hướng tiểu cô nương đi lại gần mà khúc quanh, đã xuất hiện Trình Hiểu cùng cái đó lọ lì tạ, Trình Hiểu vừa nói một bên cười, đặc biệt nhiệt tình ân cần hình dáng. Mà lọ lì tạ chính là như cũ một bộ đẹp lạnh lùng biểu tình. Vân Trạch thật ra thì muốn tức cười tiểu cô nương, hắn cũng không định làm gì. Nhưng là bây giờ, nếu quả thật bị người nhìn thấy, hắn cùng tiểu cô nương ai hai người kia tầm mắt, thật giống như đều không có ý hướng bên cạnh đi xem. Vân Trạch kinh ngạc túi đầu đi xem tiểu cô nương, bởi vì động tác quá nhanh, môi xẹt qua tiểu cô nương chán vốn là muốn nói điều gì lâm nhuế, trong nháy mắt cảm giác cả người đều cường trực chán bị đụng chạm kia một khối. Nóng bỏng tựa như một khắc sau lập tức phải nổ banh. Nàng kinh ngạc, dùng sức, hung hãn, siêu hung trợn mắt nhìn Vân Trạch khốn kiếp, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao có thể, ngươi làm sao. Lão nương nhưng là ngươi sư phụ. Hoa bên kia lọ lì tạ cùng Trình Hiểu, cơ hồ là cùng Vân Trạch sát vai mà qua, các nàng bước chân cũng không có thay đổi chậm, ánh mắt đều không có thổi qua tới, trực tiếp hướng trước mặt lam đội nữ sinh nhà trọ đi tới. Vân Trạch túi đầu nhìn lập tức muốn nổ tiểu cô nương. Siêu hung ánh mắt đâu, còn có kia nghiến răng tiểu hình dáng thấy thế nào, làm sao hiếm á. Hắn tầm mắt lướt qua tiểu cô nương mượt mà chán, khỏe miệng nhấp mân, tựa như trở về vị mới vừa rồi môi khinh xúc cái chán cảm giác. Một khắc sau, một cái quả đấm trực tiếp chú ý tới rồi trên bụng của hắn. Thực lực khí cũng không lớn, nhưng lại đủ để đem hắn cho đẩy ra. Vân Trạch lảo đảo lui về sau hai bước, sau đó, hắn liền thấy muốn nổ tiểu cô nương. Hung ba ba lại trợn mắt nhìn hắn mấy mắt sau, lập tức xoay người, hướng lam đội nữ sinh phòng đi tới. Bước chân siêu mau Vân Trạch sờ một cái môi. Lần này, thật giống như nước có chút nóng con ít bị nóng trực tiếp từ trong nồi mặt nhảy ra ngoài. Vân Trạch có lòng muốn đuổi theo, nhưng mà tiểu cô nương đã vào nữ sinh nhà trọ, không gian cũng ở đây một trận nhỏ xíu vặn vẹo sau, khôi phục bình thường. Hắn buồn bã nhược thất nhìn tiểu cô nương biến mất phương hướng. Bên này Lâm Nhuế trở lại nữ sinh nhà trọ thời điểm, tâm còn đang cuồng loạn. Nàng theo bản năng tay cầm đặt ở trán, nhưng mà cảm giác khối kia vẫn là rất nóng, tay đụng chạm một chút, rất nhanh liền lấy ra. Loại này xa lạ tâm tình chập chờn, làm sao cùng tẩy kinh phạt tủy tựa như a ngác không. Ban đầu tẩy kinh phạt tủy thời điểm, Lâm Nhuế cũng là ổn định đến một thất. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện chính mình không cách nào bình tĩnh ngay tại Lâm Nhuế nghĩ. Có muốn hay không cho chính mình chụp một chút, nhường chính mình chấn định thời điểm, liền nghe được Diệp Sơ An thanh âm tới. Nhuế ca, các nàng tới tìm ngươi. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, hướng phía trước mặt nhìn, mới vừa tiến vào lọ lì tạ cùng Trình Hiểu đứng ở nàng trước mắt. Lọ lì tạ một mặt kiêu ngạo nhìn Lâm Nhuế, tờ cờ Lâm Nhuế có chút không nói, cảm tình, đây là một người nóng tính á. Bên này Trình Hiểu dĩ nhiên là hy vọng nhìn thấy cái này lọ lì tạ sát Lâm Nhuế nhuệ khí. Nhưng mà ngoài mặt, nàng hết sức giả nói, ai, Nhuế Nhuế tỷ, thật ra thì ta một mực ngăn lọ lì tạ tới, dẫu sao chúng ta tiết mục nhiệm vụ thứ nhất còn chưa bắt đầu, như vậy không tốt, nhưng là nàng không phải không nghe ta, càng muốn tới tìm ngươi tờ cờ thật ra thì ta cũng đều nói cho nàng nha. Lúc trước game show trên, ngươi cùng ngọa Long Sơn Trang các sư phụ đánh nhau, đều là tiết mục tổ cần mà thôi. Nàng tưởng thật, ai, các ngươi có thể không biết. Lọ lì tạ nhưng là rất lợi hại nha, nàng sẽ không thủ đạo đâu.